Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 734, chương 734, không lành lặn bàn. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, chỉ cần có thể thành đan thuốc, nhất định công hiệu bất phàm. Phùng Nguyên mắt lộ vẻ kiên định, nhìn đan dược bề ngoài không kém. Hẳn công hiệu mạnh mẽ chứ, bởi vì hắn cũng là lần đầu tiên thấy đan dược, hôm nay cũng là lần đầu tiên uống, không khỏi trong lòng cũng không có chắc, trong lòng ngầm tối tăm cầu nguyện Hạ Vũ là đúng, ba loại bán linh quả luyện chế mà thành không lành lặn bản người nguyên đan. Không cầu có mạnh mẽ công hiệu, chỉ cầu không độc, giờ phút này chính là Phùng Nguyên tiếng lòng. Ở Hạ Vũ khao khát con mắt nhìn chăm chú dưới, hắn lòng đưa ngang một cái, trực tiếp nhắm mắt đem đan dược ném vào trong miệng, hoàn chỉnh nuốt xuống, cái này một nuốt có thể không sao cả, trực tiếp để cho Phùng Nguyên nét mặt già nua đỏ bừng. Cảm giác đan dược theo cổ họng rơi vào trong bụng, ngay tức thì hóa thành nóng ran lực lượng, để cho hắn con người ngay tức thì đỏ, không nói hai lời. Vội vàng xếp chân tại chỗ mà ngồi, vận công luyện hóa cái này sức thuốc khổng lồ, mà Hạ Vũ không khỏi trong lòng chột ra, sức chưa đủ nói, cái đó Phùng lão, thân thể ngươi cảm giác kiểu nào, đan dược này có thể ăn sao? Có thể, công hiệu mạnh mẽ, dược lực tinh thuần, so linh dược linh lực còn muốn tinh thuần, thật thua đan dược tên. Cái này công hiệu so với trước đó ta uống được bình kia linh dịch mạnh hơn 10 lần có thừa. Phùng Nguyên luyện hóa viên này không lành lặn bản người nguyên đan sau đó, không khỏi mở ra đục ngầu con ngươi, tấm miệng thở ra một ngụm chọc khí, quay lại kích động nói. Hạ Vũ cúi mắt nhìn trong lòng bàn tay người nguyên đan, hơi suy tư một chút, không nhịn được một hồi thèm ăn, lẩm bẩm nói, ta cũng nếm thử một chút xem. Nói xong, Hạ Vũ đem mới vừa luyện chế ra lò người nguyên đan, trực tiếp ném vào trong miệng một viên, cát nhảy nhảy nhai hai cái. Hạ Vũ không khỏi mắt to híp lại thành hình trăng lưỡi liềm, một bộ thích ý dáng vẻ, khẽ gật đầu, khẩu vị cũng không tệ lắm. Có một cổ hỗn hợp ba loại trái cây mùi vị đặc thù khẩu vị, chua ngọt ngào. Theo khi còn bé sư phụ cho ta mua kẹo đậu như nhau. Ăn thật ngon, đường đậu có thể cùng cái này so sao? Đây là đan dược, cầm đi ra ngoài một viên bán đấu giá ra, có thể cho ngươi bán trên dưới 100 tấn đường đậu. Phùng Nguyên tức giận liếc khinh bỉ. Đối với lần này, Hạ Vũ mới vừa cầm người nguyên đan nuốt hồi trong bụng, liền ánh mắt trợn tròn. Thiếu chút nữa cầm con người trừng ra hốc mắt, một cổ như bỏ đi dây cương ngựa hoang mạnh mẽ dược lực. Ở mình trong cơ thể tàn phá, tựa hồ ở tư nuôi máu thịt của mình, đồng thời còn ở tu bổ mình chịu vết thương. Mà Phùng Nguyên ở bên cạnh thở dài nói, người thực lực quá yếu, không vào tuyệt mạnh, liền không cách nào vận công luyện hóa đan dược toàn bộ dược lực. Hôm nay chỉ có thể mượn dược lực cường đại dược lực tẩm bổ bản thân huyết khí, còn lại dược lực ẩn giấu ở trong người, đồng thời vậy sẽ trôi qua hơn nửa. Hoắc, thật là cường đại dược lực. Không được, quá nóng, nóng chết ta. Hạ Vũ nhất thời cảm thấy một hồi khô miệng khô lưỡi, cảm giác được trong cơ thể khí huyết không tự chủ được bắt đầu sôi trào, để cho tự thân giống như một cái lò lửa lớn vậy, tràn đầy ánh sáng mặt trời lực. Đảo mắt bây giờ, Hạ Vũ liền đem mình cởi hết sạch, chỉ chừa một cái chu băng băng đã từng mua cho hắn bốn góc lớn quần cụt. Ở bên trong phòng giống như mắc đa động trứng như nhau, nhảy lên nhảy xuống không được yên tĩnh. Phùng Nguyên lắc mình lui đến một lần, lão luyện nắm tuyết chòm râu bạc phơ, nhìn vui sướng Hạ Vũ, không khỏi khẽ gật đầu, mộc lộc khen ngợi về. Hắn đích lẩm bẩm nói, khí huyết hùng hậu gần như đáng sợ, thằng nhóc này rốt cuộc ăn nhiều ít thứ tốt, để cho căn cơ hùng hậu như vậy, đơn giản là lão phu bình sanh nơi gặp à. Mà Phùng Nguyên Đích lẩm bẩm tiếng thán phục, cũng không có ảnh hưởng đến nhảy lên nhảy xuống hạ vũ. Thẳng đến dược lực trôi qua hơn nửa, còn thừa lại dược lực mai phục ở trong cơ thể, tự thân khí huyết mới chậm rãi thu liễm. Hạ vũ thở hổn hển, ngồi dưới đất, cảm giác tự thân biến hóa, không chỉ có lên tiếng, đan dược tên quả nhiên danh bất hư truyền. Ta mới đột phá đến minh kính tầng 7 không lâu, hôm nay cảnh giới còn chưa vững chắc, lại có thể lại mơ hồ có đột phá dấu hiệu. Ngươi căn cơ hùng hậu dị thường, chỉ cần hơi có ngoại vật kích thích thì có đột phá dấu hiệu, cũng ở đây tình lý bên trong. Phùng Nguyên tiến lên nói như vậy. Đối với lần này, Hạ Vũ cúi mắt suy tư đáp lại, trước tạm thời chế trụ đột phá dục vọng đi. Nếu không chỉ vì cái lợi trước mắt, không ngừng đột phá, dao động căn cơ, vậy thì cái mất nhiều hơn cái được. Không sai, tiếp theo còn tiếp tục luyện đan sao? Phùng Nguyên đáy mắt chỗ sâu mang theo vẻ khao khát, mà Hạ Vũ thần giác buộc vòng quanh tà mị nụ cười. Luyện à, tiếp tục luyện chế người nguyên đan, ta còn không có ăn đủ đây. Nói xong, Hạ Vũ kéo Phùng Nguyên bắt đầu làm việc. Có lần trước luyện đan thành công kinh nghiệm, cơ hồ tiếp theo chỉ cần Hạ Vũ không phạm sai lầm, cơ hồ mỗi một lò đan dược cũng có thể thành công. Thẳng đến Phùng Nguyên chân khí tiêu hao hết tất, Hạ Vũ mới dự định dừng tay, đứt đoạn tiếp theo luyện đan. Mà Phùng Nguyên có chút mệt lả nằm trên đất, nhìn trên bàn dán kín trước bình ngọc, không khỏi thở dài nói, tiểu vũ người thật đúng là một quái thai. Mặc dù hôm nay là lần đầu tiên luyện đan, nhưng ta cũng nghe đồn qua, luyện đan sư tỷ lệ thành công đặc biệt thấp, trong 1% tỷ lệ thành công đều là trạng thái bình thường, mới có thể có 4%, 5 tỷ lệ thành công, chính là đại sư. Người cái này lại là ó, cơ hồ mỗi một lò đều thành công. Trường ngươi mới vừa mới muốn khống chế viên thứ tư linh quả, đưa đến thất bại 2 lần, còn lại giải thích thành công. Ngươi tỷ lệ thành công này vậy quá đáng sợ. Phùng Nguyên ngồi dưới đất, tiếp lấy Hạ Vũ tiện tay ném tới ngũ bình đan dược, cười hắc hắc, nhanh chóng thu chặt mình áo khoác bên trong, thiếp thân giữ gìn kỹ. Hắn biết ra bên còn có rất nhiều người chờ đây. Hạ Vũ có thể luyện chế ra đan dược, đan vân những tên kia tuyệt đối sẽ giành mua. Dưới mắt mình gần thủy lâu đài trước được nguyệt, không thể tốt hơn nữa. Đồng thời Phùng Nguyên lại không nhịn được thán phục lên tiếng. Không phải vỗ Hạ Vũ nịnh bợ, mà là thật lòng bội phục, cảm thấy Hạ Vũ chính là một biến thái. Người ta thiên phú chắc tuyệt luyện đan sư, cũng phải lãng phí hàng loạt tài nguyên, khổ luyện 1 năm mới có thể luyện chế ra đan dược, mà Hạ Vũ ngược lại tốt. Ngày hôm nay lần đầu tiên luyện đan, không tới 3 tiếng, trực tiếp luyện chế ra đan dược. Mặc dù là không lành lặn bản, nhưng cũng là đan dược và đừng quên đây là Hạ Vũ lần đầu tiên luyện đan. Hơn nữa tu vi thực lực cũng không có đạt đến luyện đan cần tuyệt mạnh cảnh. Hôm nay giả mượn tay người khác là có thể luyện chế ra đan. Lấy Phùng Thiên suy đoán, nếu như Hạ Vũ đột phá đến tuyệt mạnh cảnh, sợ rằng trực tiếp về lên cấp là linh đan sư. Đúng là luyện đan sư cũng chia đẳng cấp, ví dụ như cấp học đồ cái khác nhỏ luyện đan sư chỉ có thể chui luyện ra linh dịch cái gì, luyện chế không ra thành hình đan dược, mà có thể luyện chế ra đan dược nhưng không phải chân chánh linh dược, luyện chế ra chân chính luyện đan. Giống như Hạ Vũ như vậy, trộm công giảm liệu, chỉ có thể luyện chế ra không lành lặn bản đan dược, chính là đan sư. Cho dù như vậy, cũng sẽ bị các thế lực lớn phụng là chỗ thượng khách, dốc hết tài nguyên lôi kéo. Còn chân chính linh đan sư, có thể sử dụng chân chính linh dược, luyện chế ra đan phương thuật chân chính linh đan, công hiệu nghịch thiên. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là linh đan sư Đây chính là so quốc an chiến thần cao hơn nhất đẳng mạnh mẽ tồn tại à. Chỉ riêng người mạch quan hệ giống như mạng nhện, so một ít mạch đại thế gia còn đáng sợ hơn. Vùng cánh tay hô lên, tuyệt đối thành công nhóm kết đội cao thủ là hắn bán mạng hỗ trợ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https tiuyencv.com gạch chéo ta gạch nối tsans gạch nối csu gạch nối u gạch nối vuong gạch chéo trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.